ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1277, đánh lui thiên đế cung, cứu Âu Dương Cửu Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Ảnh cung chủ dẫn đầu xuất thủ chặn Diệp Thiên. Mà Lôi Kiếp cung chủ cũng xông vào cấm kỵ hư không giới, muốn trước bắt lấy Âu Dương Cửu Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ ý nghĩ thật là tốt. Nếu là cái khác quy nhất cảnh nửa bước phượt tổ đối mặt Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ, vậy cái này kế hoạch tuyệt đối sẽ thành công. Có thể bọn hắn quên đi, Diệp Thiên còn có phục chế thân thể năng lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cấm kỵ hư không giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Kiếp cung chủ vừa mới giáng lâm, lại một thân ảnh cũng hàng lâm vào tới. Cái này nhân thân mặc hắc bào, mang theo hắc phong sơn mặt nạ, tu vi cũng là nửa bước vực tổ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ám vương, không, ngươi là vạn pháp đạo tổ phân thân. Lôi Kiếp cung chủ cả kinh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt, Diệp Thiên phục chế thân thể xuất thủ, lại một xuất thủ chính là thi triển cực đạo chi lực, bạo phát ra đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bịch một tiếng, Lôi Kiếp cung chủ bị đánh bay ra ngoài, thân thể rạn nứt vậy mà thụ thương, mặc dù là vết thương nhẹ, nhưng không thể không thừa nhận Diệp Thiên thực lực mạnh hơn Lôi Kiếp cung chủ nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phân thân của ngươi lại còn có thể phát huy ra đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Lôi Kiếp cung chủ chấn kinh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đó, tại cùng thôn phệ tộc đại chiến thời điểm, Diệp Thiên đều nhanh vẫn lạc, phân thân cũng chưa từng xuất hiện a, khi đó, hắn coi là Diệp Thiên phân thân thực lực không mạnh, cái không phải bản thể thực lực, cho nên phái đi ra cũng không có tác dụng gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể tuyệt đối không nghĩ tới, Diệp Thiên phân thân vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn có được đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Cái này quá kỳ quái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Diệp Thiên bản thể cùng Long Ảnh cung chủ chém giết, lại treo lên đánh Long Ảnh cung chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Thiên Đế cung cái khác nửa bước vực tổ căn bản không dám chọc vào tốt, dù sao Diệp Thiên tiện tay một kích liền có thể miểu sát một vị phổ thông nửa bước vực tổ, cho dù là bình thường vạn vật cảnh nửa bước vực tổ cũng sẽ bị Diệp Thiên một kích đánh chết. Cho nên, ngoại trừ Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ bên ngoài, cái khác cung chủ căn bản không dám tới gần, lại không dám đi bắt Âu Dương Cửu Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp đại ca thực lực như thế cường đại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âu Dương Cửu Nhi cả kinh nói. Nhìn ép Lôi Kiếp cung chủ dạng này quy nhất cảnh nửa bước vực tổ, gần như sắp muốn so được phụ thân nàng thực lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước đây, phụ thân nàng cũng có được rất đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ thực lực. Chỉ tiếc cuối cùng ngoại ý muốn vẫn lạc mà chết, nếu không hôm nay phụ thân nàng sợ cũng là một vị vực tổ đi. Phốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Kiếp cung chủ thân thể bị xuyên thủng, thương thế dần dần tăng thêm. Lúc này, Diệp Thiên uy hiếp nói. Lôi Kiếp cung chủ, còn không rút đi sao, nếu không ta nếu là công kích các ngươi Thiên Đế cung cái khác cung chủ, các ngươi ngăn không được, nếu các ngươi không muốn Thiên Đế cung chỉ còn lại hai vị cung chủ, lập tức cút cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lôi Kiếp cung chủ rất phẫn nộ, nhưng thật sợ Diệp Thiên làm như vậy. Thế là, Lôi Kiếp cung chủ rút lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Long Ảnh cung chủ, đi thôi, hôm nay bắt không được Hàn Nguyệt cung chủ. Lôi Kiếp cung chủ đưa tin nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Long Ảnh cung chủ cũng đành chịu nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có Diệp Thiên tại, bọn hắn căn bản không phải đối thủ, không có biện pháp bắt đi Hàn Nguyệt cung chủ. Diệp Thiên cũng không có truy sát Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ, hắn mặc dù đánh thắng được bọn hắn, có thể nghĩ muốn giết bọn hắn lại tương đối khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, quy nhất cảnh cấp độ cho dù chém giết lẫn nhau chênh lệch có chút lớn, cũng rất khó giết chết đối phương. Huống hồ, Diệp Thiên cực đạo chi lực cũng không thể vô hạn thi triển, tuy nói so vô địch đạo tổ thời điểm kiên trì lâu một chút nhưng thời gian vẫn là không dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên, hắn cũng không có khả năng cùng Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ một mực chém giết tiếp. Long Ảnh cung chủ cùng Lôi Kiếp cung chủ rời đi về sau, Âu Dương Cửu Nhi đi vào Diệp Thiên trước mặt nói cảm tạ. Diệp đại ca cảm ơn ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhóm chúng ta là bằng hữu, cứu ngươi là hẳn là. Diệp Thiên cười nói, Sau đó, hắn theo Âu Dương Cửu Nhi trong miệng biết được nàng như thế nào bị phát hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không thể không nói Âu Dương Cửu Nhi vận khí hơi kém một chút. Tòa này cấm kỵ hư không giới đã bị phát hiện, Âu Dương Cửu Nhi tiếp tục ở nơi này không quá an toàn, vạn nhất ngày sau Diệp Thiên Bế quan tu luyện, Âu Dương Cửu Nhi có thể ngăn cản không ở Thiên Đế cung công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho nên, Diệp Thiên mời nói, Cửu Nhi, ngươi đi nhân giới đi, nhân giới cũng là trung đẳng cấm kỵ hư không giới, ngươi ở nơi đó tu luyện tương đối an toàn một chút. Thiên Đế cung tuyệt đối không dám vào xâm nhân giới, trừ phi bọn hắn muốn chết. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Âu Dương Cửu Nhi đồng ý, trước kia, nàng liền sinh hoạt tại nhân giới, bây giờ chỉ là một lần nữa trở về thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Âu Dương Cửu Nhi cùng Diệp Thiên về tới nhân giới. Thiên Đế Cung, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ ngay tại tức giận. Đáng chết, Vạn Pháp Đạo Tổ lại là Hàn Nguyệt Cung Chủ bằng hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sớm muộn ta muốn giết chết Vạn Pháp Đạo Tổ, vậy mà phá hư nhóm chúng ta bắt Hàn Nguyệt Cung Chủ. Ha ha, giết Vạn Pháp Đạo Tổ, hắn đã so sánh đỉnh tiêm quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực tiếp qua không lâu, hắn nói không chừng cũng đủ để so sánh Phong Sơn Sơn Chủ như thế quy nhất cảnh cực hạn chiến lực, hắn giết nhóm chúng ta còn tạm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao bây giờ cứ như vậy buông tha Hàn Nguyệt Cung Chủ hay sao? Ngoại trừ dạng này, còn có thể làm sao, trừ phi nhóm chúng ta có thể phá vỡ mà vào vực tổ cấp độ, có thể đây không phải ngắn thời gian có thể làm được sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, các loại cấm kỵ giới sinh ra, tiếp dẫn Hạo Hải vực tổ tới đây đi, một khi Hạo Hải vực tổ tới, Vạn Pháp Đạo Tổ cũng bảo hộ không được Hàn Nguyệt Cung Chủ, đến lúc đó Vạn Pháp Đạo Tổ cũng phải chết. Long Ảnh Cung Chủ cùng Lôi Kiếp Cung Chủ thảo luận một lát, liền không lại nghĩ Hàn Nguyệt Cung Chủ sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dù sao, bọn hắn đánh không lại Vạn Pháp Đạo Tổ chỉ có thể tạm thời từ bỏ bắt Hàn Nguyệt Cung Chủ. Nhoáng một cái, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngàn vạn năm năm tháng trôi qua, nhân tộc cũng bắt đầu lục tục ngo ngoe sinh ra càng nhiều vô địch đạo tổ, mà Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ cũng dần dần bắt đầu sinh ra, đền bù trước đây tổn thất. Đáng nhắc tới chính là trước đây Phong Vương, bây giờ Huyền Phong Đạo Tổ cũng tấn thăng đến nửa bước vực tổ cấp độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đáng tiếc là, Hỏa Vương vẫn lạc tại thôn phệ tộc trong trận chiến ấy, Diệp Thiên trước đây tương đối quen thuộc chí cường đạo tổ cùng vô địch đạo tổ vẫn lạc rất nhiều, vẻn vẹn còn lại số ít mấy cái quen thuộc người, Phong Vương chính là một cái trong số đó. Mà Diệp Thiên trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt khổ tu, lại thêm có Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng hỗ trợ, rốt cục đem cấm kỵ nói tăng lên tới gần đột phá trình độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn, sắp đem cấm kỵ nói tăng lên tới vạn vật cảnh cấp độ. Một khi cấm kỵ nói đột phá đến cấm kỵ đạo, hắn chính là chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, đến lúc đó lực chiến đấu của hắn chỉ sợ thật sự có thể so sánh quy nhất cảnh cực hạn chiến lực nửa bước vực tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.